Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, dạy bảo. Thái Vũ Phi Lâu. Đám người rời đi Huyền Thiên Tông đã có 2 ngày. Tần Đình một thân tử sắc hoa bào, ung dung hoa quý, khí chất phi phàm, chắp tay đứng tại lầu các phía trên. 2 ngày này, chúng đệ tử cũng thời gian dần trôi qua theo mới bước lên Thái Vũ Phi Lâu trong hưng phấn hồi phục. Lại, dù sao đám người cũng đều tính cả chính là nhất thời nhân kiệt. Tâm trí kiên định, thừa dịp có cơ hội cùng Tần Đình đồng hành. Không ít đệ tử cũng tiến đến hướng Tần Đình lĩnh giáo. Tần Đình cũng không có bày ra giá đỡ. Trong mắt hắn, chính mình là tương lai Huyền Thiên Tông trưởng giáo. Những đệ tử này ngày sau đều là lực lượng của mình. Những đệ tử này một chút trong bình thường tu hành ở trong ảm đạm khó hiểu địa phương cũng đều bị Tần Đình từng cái giải đáp. Các loại vấn đề Tần Đình một chút suy tư liền cấp ra đáp án. Cho thấy Tần Đình đối đạo pháp tu hành 10 điểm cao thâm lý giải. Nhường đám người càng thêm bội phục. Những cái kia ngoại môn đệ tử càng là mừng rỡ như điên. Huyền Thiên Tông đệ tử vô số. Tự nhiên là không có khả năng mỗi người cũng có tự mình sư phó dẫn đầu tự mình tu hành. Huyền Thiên Tông đệ tử chia làm môn sinh, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử. Trong đó môn sinh mấy chục vạn. Tại Huyền Thiên Tông quản lý cương vực bên ngoài sinh hoạt. Trong ngày thường có thể đón dẫn một chút tông môn ban bố nhiệm vụ. Thu hoạch điểm công lao đem đổi lấy tâm pháp đạo thuật. Hoặc là cũng có thể lựa chọn đi nghe pháp hội. Những này môn sinh mộng tưởng chính là một ngày kia có thể thông qua khảo hạch trở thành ngoại môn đệ tử, ngoại môn đệ tử mấy vạn. Mà ngoại môn đệ tử thì là có thể tính thượng Huyền Thiên Tông đệ tử chân chính. Mỗi tháng cũng có tông môn phát tu hành tài nguyên. Mỗi người cũng có giảng sư. Nhưng là một vị giảng sư trưởng lão mang theo đệ tử cũng có hơn 100 người. Tự nhiên không thể chiếu cố đến mỗi người. Nội môn đệ tử mấy trăm. Mà có thể trở thành nội môn đệ tử đều là thiên tài nhân vật. Mỗi người tại trở thành nội môn đệ tử thời điểm đều sẽ bị đông đảo trưởng lão tranh nhau thu làm đệ tử. Tu hành tài nguyên cũng là không thể cùng đi ngày mà nói. Chân truyền đệ tử càng không cần nói. Huyền Thiên Tông đám đệ tử sinh mấy chục vạn. Cũng chỉ có giải rác 7 vị chân truyền đệ tử mà thôi. Không có chỗ nào mà không phải là đương thời thiên kiêu. Chu Bình Nguyệt ở một bên nhìn xem. Âm thầm lấy làm kỳ. Những đệ tử này tu hành pháp thuật tâm pháp đều không tương đồng. Nhưng là Tần Đình lại đối với mấy cái này đều biết chi quá sâu. Nhìn xem Tần Đình xong có thành tựu chúc. Tự hồ cho nên nan đề cũng khó khăn không ngã dáng vẻ. Trong lòng lại thêm mấy phần yêu thương. Lúc này, một vị họ Trương nữ đệ tử sát sinh sinh nói ra. Tần sư huynh, cái này đạo pháp ngươi nói ta còn là không hiểu. Có lỗi với ta quá ngu ngốc. Sư huynh có thể hay không tự mình chỉ điểm ta một cái. Đến cùng làm sao thi triển khả năng thành công nha. Dứt lời, ngập nước mắt to nhìn về phía Tần Đình. Như là tiểu lộc đồng dạng làm người thương yêu yêu. Lời vừa nói ra, còn lại chúng nữ đệ tử cũng ở trong lòng âm thầm xì một tiếng khinh miệt. Không muốn mặt, Tần Đình nhìn về phía tên này nữ đệ tử. Nhớ tới nàng này tên là Trương Tiêu Tiêu. Tướng mạo cũng là xinh đẹp động lòng người. Mấy ngày nay đối với mình cũng cực kỳ nhiệt tình. Một đôi tràn ngập sùng bái yêu thương con mắt nhìn chằm chằm vào Tần Đình. Nhưng Tần Đình trong lòng cũng không khỏi có chút lắc đầu bật cười. Chu Bình Nguyệt cũng là hận hận nhìn về phía Trương Tiêu Tiêu. Trong lòng ngầm bực, người cái này tiểu lãng đệ tử. Tần Đình sư đệ cũng là người có thể nghĩ. Nhãn thần nhất truyền, cười khanh khách nói. Bực này việc nhỏ không cần làm phiền Tần sư đệ. Trương sư muội, không bằng ngươi đi theo ta. Ta cho ngươi hảo hảo biểu thị một phen cái này đạo pháp đến cùng là thế nào thi triển. Trương Tiêu, Tiêu nhìn về phía Chu Bình Nguyệt, miễn cưỡng cười nói, không làm phiền sư tỷ, ta còn là trở về tự mình suy nghĩ một chút đi. Chu Bình Nguyệt thu lại mặt cười, trầm giọng nói, thế nào, Trương sư muội là xem không lên ta Chu Bình Nguyệt sao? Chu Bình Nguyệt nói cười yến yến thời điểm đám người còn cảm giác không chịu được cái gì. Có thể Chu Bình Nguyệt cái này một phen mặt. Đám người chỉ cảm thấy không khí phảng phất động lại, hít thở không thông. Trương Tiêu Tiêu trong lòng cứng lại. Chu Bình Nguyệt chính là Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử, địa vị siêu nhiên. Nhà mình sư tôn nhìn thấy Chu Bình Nguyệt cũng phải khách khách khí khí. Nàng nào dám phản kháng, lắp bắp nói, toàn bộ nghe Chu sư tỷ phân phó. Chu Bình Nguyệt lần này khôi phục tiếu dung, mỉm cười nói, đã như vậy, sư muội cùng ta đến một lần đi, sư tỷ ta khẳng định sẽ hảo hảo giáo đạo sư muội. Nhìn xem Trương Tiêu Tiêu nơm nớp run run đi theo Chu Bình Nguyệt đi, đám người cũng không khỏi đối nàng có chút thông cảm. Chu Bình Nguyệt tại Huyền Thiên Tông có thể nói là vô pháp vô thiên ma nữ. Lần này Trương Tiêu Tiêu xem ra muốn ăn chút khổ sở. Trải qua chuyện này, đám người cũng vô tâm quấy rầy nữa Tần Đình, nhao nhao hướng Tần Đình thi lễ bái biệt, về tới chỗ ở của mình. Tần Đình có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Về phần Trương Tiêu Tiêu sẽ như thế nào, hắn cũng không thèm để ý. Chỉ cần không chết được là được. Hắn nhìn về phía Nhiếp U, nói ra, phân phó, ta muốn bế quan. Nhiếp U thi lễ lui ra. Cách đến Liên Vân Sơn Mạch còn có nửa tháng lộ trình. Những này thời gian Tần Đình đương nhiên sẽ không lãng phí. Người không cố gắng, người bên ngoài tự sẽ cố gắng. Tu hành một chuyện, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Tần Đình càng là biết rõ đạo lý này. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.